Chiến tranh và hòa bình, quyển 8, góc truyện audio.com. Vào cuối tháng Giêng, bá tước Ilya Andreyevich cùng với Natasha và Sonia đến Moscow. Bá tước phu nhân không được khỏe nên không đi được, mà đợi cho phu nhân khỏe thì không xong, vì công tước Andrei chỉ nay mai là về đến Moscow, ngoài ra còn phải mua sắm các thứ cho cô dâu. Phải bán cái trang viên ở ngoại ô Moscow và nhân dịp lão công tước còn ở Moscow mà giới thiệu cho ông biết mặt cô dâu tương lai. Ngôi nhà của gia đình Rostov ở Moscow không đốt lò sưởi. Và chăng họ chỉ ở lại một thời gian ngắn, lại không có bá tước phu nhân cùng đi, cho nên ông Ilya Andreyevich quyết định tạm ở nhà bà Maria Dmitrievna Akroisimova là người đã từng mời bá tước đến chơi nhà từ lâu. Trời đã khuya khi bốn chiếc xe ngựa của gia đình Rostov đi vào sân nhà bà Maria Dmitrievna ở phố Icheraya Konyushennaya. Bà Maria Dmitrievna sống một mình, cô con gái của bà đã đi lấy chồng, mấy cậu con trai thì đều đang tại ngũ. Bà Maria Dmitrievna vẫn như xưa, người vẫn đứng rất thẳng, vẫn to giọng và quả quyết nói thẳng ý mình ra với mọi người. Và cả con người của bà vẫn như một sự phản kháng chống lại những sự yếu đuối, những thói ham mê, những dục vọng của kẻ khác mà không bao giờ chịu thừa nhận. Dậy từ sáng sớm, mình mặc áo ngắn, bà trông nom việc nhà. Sau đó, vào các ngày lễ, bà đi nhà thờ và sau khi xem lễ bà đến các nhà lao. Nhà tù, ở đây có những công việc mà bà không bao giờ nói cho ai biết. Còn những ngày thường thì sau khi mặc áo, bà ở nhà tiếp những người đủ mọi tầng lớp hàng ngày vẫn đến kêu xin bà giúp đỡ. Rồi đi ăn trưa, bữa ăn trưa của bà bao giờ cũng đầy đủ các món ăn cao lương béo bổ. Hôm nào cũng có 3-4 người khách đến dự. Sau bữa ăn trưa bà đánh mấy ván Boston, đến tối bà sai người nhà đọc báo và sách mới cho bà nghe. Trong khi bà ngồi đan họa hoàn lắm bà mới thay đổi cách dùng thời gian ấy để đi ra ngoài. Và có chăng cũng chỉ là đi đến các nhân vật quan trọng nhất trong thành phố. Hôm ấy bà Maria Dmitrievna chưa đi ngủ thì cánh cửa ở phòng ngoài đã quay ken két trên bản lề mở lối cho gia đình Rostov và các gia nhân từ ngoài lạnh bước. Vào, bà Maria Dmitrievna cặp mục kính tụt xuống giữa sống mũi, đầu hất ra phía sau. Đứng ở cửa vào gian phòng khách, vẻ nghiêm khắc và giận dữ nhìn những người mới vào. Có thể tưởng chừng bà đang có điều gì căm tức họ lắm và sắp đuổi cổ họ đi ngay bây giờ. Nếu cùng lúc ấy bà không sốt sắng sai bảo người nhà dọn buồng và xếp đồ đạc cho các vị khách. Đồ của bá tước à, đem lại đây. Bà chỉ chồng vali nói. Chẳng chào hỏi ai cả. Này, các cô, phía này, sang bên trái ấy. Kìa, sao đứng đực ra đấy hở? Bà quát mấy cô đầy tớ gái. Đun ấm lò nhanh lên. Cô bé đây ra, sinh ra nhiều đấy bà vừa nói vừa kéo chiếc khăn trùm của Natasha. Bấy giờ má đỏ ứng lên vì trời lạnh giá. Úi chà, người lạnh toát ra thế này. Thôi cởi áo nhanh lên. Bà quát lão bá tước bấy giờ đang đến gần định hôn tay bà. Chắc rét cóng rồi còn gì. Rót thêm rượu rum vào trà nhé. Soniuska, bonjour, bà nói với Sonia dùng lối chào bằng tiếng Pháp này để biểu hiện thái độ âu yếm bề trên đối với Sonia. Sau khi đã thay áo và nghỉ một lát cho lại sức. Khách ra dùng trà, bà Maria Dmitrievna lần lượt hôn tất cả mọi người. Bác với hai cháu đã lên đây ghé lại nhà tôi. Tôi hết sức vui lòng, bà nói. Đáng lẽ nên đến đây từ lâu kia mới phải. Bà đưa mắt nhìn Natasha một cách hóm hình. Ông cụ hiện đang ở đây và cậu con trai nay mai cũng sắp về. Phải làm quen với ông ta mới được. Phải làm quen đi. Thôi, việc này ta sẽ bàn sau. Bà nói thêm, đưa mắt sang phía Sonia ý muốn tỏ ra rằng trước mặt nàng bà không muốn nói đến việc này. Rồi bà bảo lão bá tước, bây giờ thì ông nghe đây. Ngày mai ông định làm những gì nào? Ông muốn cho gọi ai đến? Xin nhé, bà gập một ngón tay lại. Mụ Anna Mikhailova hay khóc kia nữa? Là hai, mụ ta với thằng con trai hiện đang ở đây. cưới vợ cho con mà lại. Rồi đến Piotr Bezukhov chứ gì. Cả hai vợ chồng anh ta cùng đang ở đây. Anh ta trốn vợ, vợ liền rượt theo. Thứ tư vừa rồi anh ta ăn trưa ở nhà tôi đấy. Đây, còn hai cô này, bà chỉ hai chị em Natasha, mai tôi sẽ đi nhà thờ Iverskay xong đến hiệu Obersam. Chắc phải may đồ mới cả chứ gì. Đừng có bắt chước tôi. Bây giờ họ mặc ống tay áo như thế này này. Vừa rồi công tước tiểu thư Irina Vasilievna đến tôi. Trông đến khiếp, cứ như đeo hai cái thùng rượu ở hai cánh tay. Bây giờ thế đấy, mỗi ngày lại có một mốt mới. Thế còn ông có những công việc gì nào? Bà nói với bá tước, giọng nghiêm nghị, cứ bỗng đầu dồn dập kéo đến một lúc. Bá tước đáp, phải mua sắm các thứ áo sống cho hai cháu lại phải tìm người mua cái trang viên ngoại thành với tòa nhà. Nếu bà vui lòng cho phép, tôi sẽ chọn lúc đi Marinkoi một ngày để hai cháu ở nhà bà trông giúp. Được được, ở nhà tôi chúng nó sẽ được an toàn. Ở nhà tôi thì cũng như ở hội đồng giám hộ ấy. Tôi sẽ đem chúng đi những nơi cần đi. Tôi sẽ ta mắng chút ít và cũng sẽ âu yếm chúng nó. Bà Maria Dmitrievna nói, bàn tay to tướng đưa lên vuốt má Natasha. Cô con gái đỡ đầu yêu dấu của bà. Sáng hôm sau Maria Dmitrievna dẫn hai tiểu thư đi đến nhà thờ Iverskaya và đến cửa hiệu Obersanme. Một bà chủ hiệu may áo phụ nữ xưa nay vốn sợ bà Maria Dmitrievna đến nỗi bao giờ cũng bán lỗ vốn cho bà ta để bà ta về đi cho nhanh. Bà Maria Dmitrievna đặt may gần hết các thứ cần dùng. Về đến nhà, bà đuổi mọi người ra ngoài phòng, trừ Natasha, và gọi nàng lại ngồi bên chiếc ghế bành của bà. Nào, bây giờ ta nói chuyện, ta có lời mừng con về anh chồng chưa cưới. Con kiếm được một anh chàng rất khá đấy. Ta rất mừng cho con. Ta biết nó từ hồi hãy còn bằng ngân này này. Bà giơ tay cách mặt đất một ác. Xin, Natasha đỏ mặt lên vì vui sướng. Ta rất mến nó và cả gia đình nhà nó. Bây giờ con nghe đây. Con cũng biết rằng lão công tước Nikolai chẳng muốn cho con trai lấy vợ một tí nào. Thật là một ông già khó tính. Cố nhiên công tước Andrei không phải là đứa trẻ. Không cần đến lão già cũng cứ xong. Nhưng về nhà người ta mà trái ý ông bố chồng cũng không tốt đâu. Phải cho êm thấm, cho hòa thuận, con là một người thông minh. Con sẽ biết cách cư xử cho phải. Con phải cho hiền hậu, cho khéo léo. Thế là mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Natasha im lặng, bà Maria Dmitrievna nghĩ rằng nàng bẽn lẽn nên không nói gì. Nhưng thật ra nàng khó chịu vì có người xen vào việc của nàng với công tước Andrei. Là một việc mà nàng cho là tách hẳn ra khỏi mọi công việc của người đời. Đến nỗi theo nàng không ai có thể hiểu được, nàng chỉ yêu và chỉ biết có một mình công tước Andrei. Công tước Andrei yêu nàng. Và nay mai sẽ trở về đem nàng đi. Ngoài ra nàng không cần gì hết. Con thấy không, ta biết nó từ lâu. Và Masenka cô em chồng của con, ta cũng rất mến, em chồng thì ghét chị dâu. Thói đời vẫn thế, nhưng cô em chồng này thì một con ruồi bay qua cũng không nỡ làm hại. Nó có nhờ ta giúp nó làm quen với con đấy. Mai con sẽ đi với bố đến nhà nó, con phải cho dịu dàng mới được. Vì con ít tuổi hơn nó, khi thằng Andrei của con về thì con đã làm quen được với em chồng và bố chồng. Đã được cả nhà quý mến rồi, có phải thế không nào? Thế tốt hơn chứ con? Vâng, tốt hơn, Natasha miễn cưỡng đáp, cách trương.